điểm tuần báo. Kính thưa quý vị, dịch bệnh do virus corona tại Trung Quốc, Anh ra khỏi Liên hiệp châu Âu là hai hồ sơ lớn trên các tuần báo kỳ này. The Economist chọn màu nền đen cho trang bìa với hình trái đất được bịt mặt bằng một chiếc khẩu trang màu đỏ có 5 ngôi sao vàng, màu cờ Trung Quốc. Trang nhất lá xoét chạy tựa, nạn nhân thực sự của Brexit là châu Âu, trên nền lá cờ xanh của Liên hiệp với những ngôi sao màu vàng đã bị khuyết mất một chiếc. Korea International dịch bài phóng sự của trang jmian.com ở Thượng Hải kể về một đêm giao thừa náo loạn tại Vũ Hán. Một phụ nữ đi thăm chồng ở bệnh viện, sau đó bị sốt kéo dài và rất mệt mỏi. Trở lại bệnh viện lần thứ hai, bà choáng váng khi thấy có đến 500 người đã xếp hàng trước mình. Bà đành trở về, chỉ muốn buông xuôi trong đêm cuối cùng của năm. Còn tại bệnh viện Trung ương Vũ Hán, các bác sĩ, y tá, khoa hồi sức không có thì giờ nghỉ ngơi. Trưởng khoa cho biết, từ khi khởi đầu nạn dịch, do chi phí chữa trị quá cao, nhiều gia đình đã từ chối chữa tiếp cho thân nhân bị nhiễm virus. Sau khi nhà nước đến hôm 19 tháng Chiên loan báo trợ giá chi phí điều trị, vị bác sĩ vẫn còn ngậm ngùi cho những người xấu số. Trong bài giám sát tất cả trừ sức khỏe, tờ Minh báo ở Hồng Kông nhận định đây là thất bại của hệ thống giám sát Trung Quốc trước con virus corona. Với tất cả công cụ sẵn có, lẽ ra chính quyền phải phát hiện được khi dịch vừa khởi phát. Tuy nhiên, hệ thống này được thiết lập để đàn áp chứ không phải dành cho những dịch vụ hữu ích đối với dân chúng. Tuy vụ này bề ngoài không có vẻ gì là chính trị, nhưng đã làm tăng sự hoài nghi của các nước láng giềng. Chính quyền Trung Quốc đã thua một ván trên trường quốc tế. Làm thế nào mà cuộc khủng hoảng dịch tễ với tầm vóc như vậy lại có thể xảy ra vào lúc Bắc Kinh sở hữu hệ thống giám sát ngày càng hoàn hảo? Chính quyền không ngần ngại tung tiền vào công nghệ thông tin. Trong số 10 thành phố có nhiều camera theo dõi nhất thế giới, Trung Quốc chiếm đến 8, không chỉ có Bắc Kinh, Thượng Hải, mà cả Vũ Hán là thành phố xuất phát dịch viêm phổi lạ. Nhiều tờ báo Hoa Lục khẳng định trường hợp nhiễm virus corona mới đầu tiên được phát hiện tại Bệnh viện Vũ Hán ngay từ ngày 8 tháng 12 năm 2019. Mãi đến cuối tháng 12 năm ngoái, Ủy ban Vệ sinh Dịch tễ của thành phố Vũ Hán ghi nhận 27 ca viêm phổi lạ. Chợ Hoa Nam được coi là điểm xuất phát của virus corona vẫn hoạt động bình thường, trong khi đã có nhiều nhân viên ngã bệnh. Đến hôm 1 tháng Chiên, chợ này mới được lệnh đóng cửa. Minh báo đặt câu hỏi, phải chăng chính quyền và con virus đều đi nghỉ Tết trong khoảng 20 ngày sau đó? Làm thế nào mà phải đợi đến tận ngày 20 tháng Chiên mới biết được nhờ giáo sư Trung Nam Sơn, bác sĩ nổi tiếng trong dịch SARS trước đây? Rõ ràng trong vụ này, hệ thống giám sát đã bất lực trong việc đánh động các cơ quan hữu quan và bảo đảm mạng sống cho cư dân của nước mình. Vì sao? Theo tác giả bài báo thì có hai lý do. Trước hết, chính quyền giấu nạn dịch vì sợ phải chịu trách nhiệm, sợ hình ảnh bị xấu đi. Thứ hai, hệ thống giám sát chỉ nhằm bảo vệ chế độ, chứ không quan tâm đến phòng ngừa dịch bệnh. Đến khi nạn dịch xảy ra thì các quan chức hoàn toàn hoảng loạn. Trong bài Tập Cận Bình trước thách thức của virus corona, Lopes phê phán Bắc Kinh chờ đến 3 tuần lễ mới báo cho Tổ chức Y tế Thế giới về cuộc khủng hoảng dịch tễ ở Vũ Hán và phải chờ đến khi nhà lãnh đạo độc tài họ Tập ra lệnh thì bộ máy của chế độ mới bắt tay vào việc chống dịch lây lan. Chính báo chí Hồng Kông được tự cho hơn các báo nhà nước ở Hoa Lục đã lên tiếng báo động. Thành phố Vũ Hán thì vẫn cố tình che giấu, dường như để không làm ảnh hưởng đến hai hội nghị quan trọng tổ chức từ ngày 12 đến 17 tháng Chiên. Hội nghị kết thúc thắng lợi, không hề nhắc đến nạn dịch đang lây lan. Chỉ hai ngày sau, giáo sư Trung Nam Sơn xác nhận virus không chỉ lây nhiễm mà còn đạt đỉnh siêu lây, tức là một người bệnh có thể lây cho nhiều người khác. Một bệnh nhân được phẫu thuật thần kinh đã lây ngay cho một bác sĩ và 13 y tá. Thế nhưng, đến hôm 18 tháng Chiên, thành phố còn cho mở buổi tiệc khổng lồ với 40.000 gia đình tham gia để quyết tâm đánh bại kỷ lục thế giới. Sự vô trách nhiệm khủng khiếp này dẫn đến hậu quả là sau đó gần 60 triệu người Hồ Bắc bị cô lập. Chuyện gì đã xảy ra? Đang cố chấu suốt hơn 3 tuần lễ, rồi đột ngột lao vào một cuộc chiến tổng lực vô tiền khoáng hậu. Câu trả lời đó chính là Tập Cận Bình. Tổng bí thư kiêm chủ tịch nước hôm 20 tháng Chiên đã ra lệnh kiên quyết chống việc virus corona lan tràn, đe dọa trừng phạt những ai giấu thông tin. Nhưng những tuyên bố cứng rắn này được đưa ra quá trễ, thời gian vàng đã mất. Người ta lo ngại thiệt hại sẽ gấp 10 lần dịch SARS. Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI. Dành 8 trang báo cho chủ đề Một đế quốc tử chiến với một con virus, Le Point nhận xét đối mặt với virus corona mới có thể làm chết nhiều người hơn dịch SARS. Trung Quốc chiến đấu với các phương tiện, đại quy mô và những biện pháp khắc nghiệt. Tờ báo kể ra một loạt biện pháp làm cho kỳ nghỉ Tết mang màu sắc của ngày tận thế như hủy bỏ các lễ hội, quân lính được gửi đến Vũ Hán bằng phi cơ vận tải, xây dựng bệnh viện trong 10 ngày, điều đội ngũ y tế từ các nơi khác đến hỗ trợ, công an trùng kín trong các bộ đồ bảo vệ, ngăn chặn những ngõ vào, đại đô thị trở thành thành phố chết, các làng mạc dựng rào cản, máy bay, xe lửa, metro không người, kiểm tra thân nhiệt tại các giao lộ, v.v. Phóng đại nguy cơ chăng đối với các nhà dịch tễ học thì thậm chí còn chưa đủ. Giáo sư Lương Trắc Vĩ ở Hồng Kông còn khuyến cáo đóng cửa các trường học và cho làm việc từ xa. Thực tế thì Bắc Kinh đã kéo dài kỳ nghỉ Tết đến 3 tháng 2, còn Hồng Kông thì đến 17 tháng 2. Chuyên gia này phản bác ý kiến cho rằng tỷ lệ tử vong của virus corona mới thấp hơn SARS. Theo giáo sư Lương, tỷ lệ khi dịch bắt đầu khởi phát luôn thấp như hồi dịch SARS. Tổ chức Y tế Thế giới ước tính chỉ 3% tỷ lệ tử vong, nhưng rốt cuộc tỷ lệ này lên đến 17% ở Hồng Kông. Liệu có cách nào ngừa được con virus này? Bài viết độc quyền trên trang khoa học của L'Express cho biết virus corona, Pháp đang chạy đua chế tạo vaccine. Viện Pasteur đang triển khai một kỹ thuật đầy hứa hẹn để chống lại 2019 nCoV. Ngoài Ebola ra, chưa có con virus nào lại gây ồn ào đến thế kể từ đầu những năm 2000 cho đến nay. Các virus corona là thủ phạm gây ra các dịch bệnh quy mô lớn như SARS năm 2003 làm gần 800 người chết và MERS năm 2012 làm 823 người chết. Sau khi Trung Quốc giải mã con virus mới, các chuyên gia có thể bắt tay vào chế tạo liệu pháp miễn dịch. Tại Pháp, ekip của tiến sĩ Frédéric Tanguy đã từng nghiên cứu SARS và MERS cho biết đã có kỹ thuật giúp chế vaccine nhanh hơn nhiều so với quá khứ. Họ dùng virus bệnh sởi đã được làm yếu đi, thêm vào bộ gen đơn bội của nó, các gen của loại virus cần nghiên cứu. Khó khăn nhất là làm sao tìm ra được mảng ADN nào giúp cho cơ thể tạo ra kháng thể để gắn vào. Bắc Kinh này đã ý thức được dịch corona có nguy cơ làm xấu đi hình ảnh của đảng và theo Lopes, rất có thể các quan chức địa phương sẽ trở thành vật tế thần. Tuy nhiên, chính sự độc tài của Tập Cận Bình đã đóng vai trò quan trọng trong thảm họa này. Nhà sử học Trương Lập Phàm giải thích, vì tại Trung Quốc không có gì được tiến hành nếu không có đèn xanh của Tập Cận Bình, nên cán bộ các cấp đều thu mình lại chờ đợi, chỉ thi hành lệnh trên cho khỏi rắc rối. Tuy nhiên, đôi khi cần phải biết hành động, hết lời chẩn. Sâu xa hơn, dù cho có nhiều thành công về kinh tế, Trung Quốc lại bất lực trong việc cải cách chuỗi cung ứng thực phẩm và hệ thống y tế thì rõ ràng là thảm hại. Lốt nhắc lại vô số scandal từ sữa chứa melamin, vaccine giỏm cho đến dịch cúm heo đã làm chết hết 1/4 lượng heo trên toàn cầu và nguy cơ từ hàng ngàn ngôi chợ bán động vật hoang dã. Đó là những kho trữ vô tận, các loại virus nhảy từ con thú này sang con thú khác và rốt cuộc biến thể để gây bệnh cho con người. Đối với ông Tập Cận Bình, cuộc khủng hoảng virus corona lần này là thách thức lớn nhất trong sự nghiệp của ông ta. Và nếu trở thành đại dịch thì các đối thủ vốn đang thầm thì phản đối việc thâu tóm mọi quyền hành của ông Tập có thể có hành động chống lại ông. Tương tự, Le Point nhận định những scandal y tế tại Trung Quốc Cộng sản luôn là một trong những chủ đề chính yếu và chính đáng gây phản kháng. Ngay cả ông Hồ Tích Tiến, tổng biên tập Hoàn Cầu Thời Báo, vốn luôn bênh vực đảng Cộng sản, nay đã dám tố cáo trên vi bác các sai trái của quan chức trung ương lẫn địa phương. Ông viết, cá nhân tôi cho rằng Vũ Hán và cơ quan y tế phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, có những lý do bao quát hơn, chẳng hạn từ vài năm qua, khả năng phản biện của truyền thông đã giảm hẳn. Hết lời chẩn. The Economist kể lại các trường hợp những hành khách Thượng Hải từ chối lên một chuyến bay ở Nhật vì phát hiện có một nhóm người Vũ Hán mà họ nhận ra qua giọng nói, hay là người Hồng Kông đòi đóng cửa biên giới với Hoa Lục, thậm chí dọa tấn công bằng bom xăng. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc luôn nhấn mạnh chế độ độc đảng là sống còn cho ổn định và phát triển. Thế giới sẽ đánh giá là nhờ độc tài nên chặn đứng được, hay là vì độc tài nên con virus corona mới lan tràn đến nhiều nước trên thế giới. Nhưng trước hết, cuộc khủng hoảng đã cho thấy rõ một đất nước nói rất nhiều về đoàn kết và những điều vĩ đại, nhưng lại dễ dàng bị chia rẽ và rất ít được tin tưởng. Đó là căn bệnh mà các nhà lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc dường như không có thuốc chữa.